nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thôi, Giang Tùy tung tung khối xi măng nặng trịch trong tay, từ trong túi rút ra một mảnh vải, quấn vòng quanh ngón tay. Tôi sẽ bịt mắt, ném thứ này lên trời. Hai chúng ta cùng lúc khai hỏa, trước khi nó chạm đất, ai bắn trúng trước thì người đó thắng. Lông mày La Hoành nhướng cao hơn nữa, gần như tưởng mình nghe nhầm. Ý cậu là cậu sẽ bịt mắt, còn tôi thì không. Đương nhiên, La Hoành ngửa mặt lên trời cười phá lên, bàn tay lớn vỗ mạnh vào cửa xe, làm xe rung chuyển. Chú em, cậu chắc chứ? Như vậy chẳng phải tôi thắng chắc rồi sao? Cậu đây là tự dâng mồi ngon đến tận miệng tôi đấy. Cái đó thì chưa chắc đâu. Giang Tùy nghịch nghịch mảnh vải trong tay, nghiêng đầu cười với La Hoành, để lộ răng khểnh, xạ thuật của tôi trong cả vực sâu cũng là thuộc hàng top đấy. Nếu như vậy mà ngài vẫn thắng được, vậy thì chứng tỏ ông trời đang giúp ngài rồi. Tôi cũng có cớ để từ chối vị khách hàng mới kia. Ván cược thắng chắc như vậy, La Hoành đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Sảng khoái vung tay, được, cứ làm theo lời cậu. Nụ cười bên môi Giang Tùy càng sâu. Ánh mắt cô vô tình lướt qua lối vào công trường, giữa đống vật liệu xây dựng bỏ đi chất chồng. Hai vị trí lính gác ẩn nấp đã bị cô thu vào đáy mắt. Cô không nói thêm lời thừa thãi, đưa tay buộc mảnh vải ra phía sau đầu, bịt kín đôi mắt. Trước mắt cô chìm vào bóng tối, nhưng tiếng gió xung quanh, tiếng thở và tiếng côn trùng kêu mơ hồ từ xa lại trở nên rõ ràng lạ thường. Tướng quân La Hoành, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, La Hoành rút súng động tác dứt khoát, nòng súng chĩa lên trời, đầy tự tin. 3, 2, 1, Giang Tùy mạnh mẽ giơ tay, khối đá trong tay vẽ ra một đường parabol cao vút, bay vút lên bầu trời xanh thảm. Cô nhanh như chớp rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra. Trong khi đó, La Hoành đã nâng nòng súng. Đoạn, đoạn, đoạn, tiếng súng chói tai xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc của công trường. Tiếng vang dội lại giữa những tòa nhà bỏ hoang. Viên đạn của La Hoành chính xác cắn nát khối xi măng giữa không trung. Bụi đá vụn rơi lả tả. Còn mấy viên đạn mà Giang Tùy bê, NR, thì như những con ngựa hoang mất cương, hoàn toàn không chạm vào khối đá, mà lại rít lên bay thẳng về phía vị trí ẩn nấp của hai lính gác ở lối vào công trường. Đạn va vào cốt thép và khối xi măng, nổ ra một loạt tiếng lốp bốp, giòn tan, tia lửa điệp B, NR, mảnh vụn bay tung tóe. Cuộc tấn công bất ngờ làm hai lính gác đang lén lút quan sát tình hình sợ mất mật. Không kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã phản ứng trước một bước, vội vã nằm dạp xuống đất. Chính trong khoảng khắc ngắn ngủi 1-2 giây đó, một bóng đen như báo săn vụt ra từ lùm cỏ. Lục Dạ An nắm lấy khoảnh khắc tầm nhìn của bọn chúng bị cản trở. Hạ thấp người, chớp mắt đã lướt vào tòa nhà bỏ hoang kia, chạy vút lên cầu thang, biến mất trong bóng tối tầng 2. La Hoành cũng nhận ra Giang Tùy đã bắn về phía vị trí lính gác mà hắn bố trí. Trong lòng thắt lại, hắn quay đầu nhìn thấy Giang Tùy vẫn bịt mắt bằng mảnh vải. Lại nghĩ là mình đã nghĩ quá nhiều. Có thể Giang Tùy chỉ bắn trượt mà thôi. Hắn đắc ý vẩy vẩy làn khói xanh chưa tan ở nòng súng, cười phá lên. Ha ha ha ha ha, cậu chắc chắn là bắn giỏi ư? Sao tôi thấy cậu vẫn còn non tay lắm nhỉ? Giang Tùy một tay giật phăng mảnh vải bịt mắt, khóe môi cong lên, giơ tay vỗ tay cho hắn. Tuyệt vời, tướng quân quả nhiên gừng càng già càng cay. Tôi xin bái phục. La Hoành cất súng, tiến tới gần một bước, ánh mắt rực lửa dán chặt vào mặt Giang Tùy. Đã phân thắng bại, vậy bản vẽ, hắn giang bàn tay thô ráp về phía Giang Tùy, nên lấy ra rồi chứ. Cách chương.